Chiến thần Tu La, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253 ra giá cùng người nhà họ Bộ, chẳng phải ăn no rừng mỡ sao? Chẳng những không thắng được mà còn đắc tội nhà họ Bộ, tự rước họa vào thân sao? Ngay khi mọi người đều cho rằng chuyện này là ván đã đóng thuyền, Bộ Nhược Trần thì đang đắc ý nắm chắc phần thắng trong tay, người dẫn chương trình cũng chuẩn bị gõ búa thì một cánh tay từ từ giơ lên. Chính là Giang Nghĩa. Tôn Tuấn Phong ngồi cùng bàn với anh sợ hết hồn, sắc mặt tái nhợt, anh ta hét lớn. Đồ ngu, anh làm gì vậy? Mau bỏ tay xuống, giá hiện tại là 45 tỷ, nếu theo thì ít nhất cũng phải 46, 5 tỷ. Giang Nghĩa lấy đâu ra tiền? Đương nhiên Tôn Tuấn Phong không quan tâm đến việc Giang Nghĩa có trả nổi không. Điều anh ta sợ là sẽ bị Bộ Nhược Trần hiểu lầm mình cùng phe với Giang Nghĩa, đến lúc đó mình cũng sẽ bị coi như kẻ thù thì nguy. Vậy nên anh ta mới vội vàng bảo Giang Nghĩa bỏ tay xuống. Nhưng đã muộn, người dẫn chương trình thấy Giang Nghĩa giơ tay, sau một thoáng ngạc nhiên thì cười hỏi. Xin hỏi anh muốn theo ạ? Đúng. Vậy anh ra giá bao nhiêu ạ? 60 tỷ. 60 tỷ, không ngờ Giang Nghĩa cũng như Bộ Nhược Trần, vừa lên tiếng đã tăng thêm 15 tỷ, đúng là kẻ vung không tiếc tiền. Đinh Thu Huyền ở bên cạnh sửng sốt, Giang Nghĩa, anh đừng làm bừa, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Đến lúc đó không trả được thì sao? Tôn Tuấn Phong chế nhạo, không trả được thì sẽ bị giữ lại đánh cho một trận, chứ còn thế nào? Người dẫn chương trình cười bảo, anh này ra giá 60 tỷ có ai theo không ạ? Mọi ánh mắt đều hướng về Bộ Nhược Trần. Ngoại trừ Bộ Nhược Trần, không ai có thể theo được giá này. Mà nói thật, tuy Bộ Nhược Trần giàu thật nhưng dù giàu thì cũng không tiêu tiền kiểu này, 60 tỷ, 60 tỷ tiền thật sao có thể nói ném là ném được. Lần này anh ta ra ngoài chơi trên người chỉ mang theo 75 tỷ. Bộ Nhược Trần cắn răng, giơ tay nói, 63 tỷ, anh ta tăng thêm 3 tỷ, người dẫn chương trình còn chưa kịp hỏi có ai muốn theo nữa không thì Giang Nghĩa đã giơ tay. 150 tỷ, đồ điên. Tôn Tuấn Phong dựa lưng vào ghế, nhìn Giang Nghĩa mà không nói nên lời. Người khác tăng 3 tỷ, Giang Nghĩa dứt khoát tăng 90 tỷ, thế này là theo giá sao? Cách chương.